Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585, cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Lâm Thiên Vũ chờ một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể trợn tròn mắt. U Nhược Đan cũng trợn tròn mắt, người nào cũng không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu lại muốn để một vị chỉ là huyền tổ. Khi bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương, đây cũng quá bá đạo đi, không chỉ có giết Thiên Thanh Hầu vị này đế vương, cùng 12 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể, bây giờ lại vẫn muốn trái lại, để U Nhược Đan làm đế vương. Đây không thể nghi ngờ là muốn đem bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh vận mệnh xem như khôi lỗ đồng dạng đối đãi a. Làm sao, có vấn đề sao? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Tịch mịch vô cùng cấm địa trong núi sâu bộ, chỉ truyền ra Sở Lăng Tiêu ngón tay hơi hơi lật qua lật lại điển tịch thanh âm. Nhất thời bị hù, tất cả mọi người vội vàng thì thấp hạ đầu. Không có vấn đề. Bọn họ nào dám còn có vấn đề? Thiên Thanh Hầu tôn này hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương đều bị ngài giết, chúng ta còn có thể nói cái gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Vũ mấy người cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Một tôn huyền tổ chờ thêm thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương. Nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ thì nổi lên một vệt đắng chát. Từ xưa liền là cường giả vi tôn, nhưng đến Sở Lăng Tiêu cái này, lại ngược lại, loại sự tình này, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. U Nhược Đan giờ phút này đại não đã biến trống rỗng, nàng trở thành thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương không thể tin được. Thực sự không thể tin được. Kỳ thật cho tới nay tại U Nhược Đan tâm lý, đều có một cái bí mật. Cha mẹ của nàng năm đó vốn nên trở thành cái này thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương, chỉ là không biết tại sao, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cuối cùng để Thiên Thanh Hầu leo lên vị trí này. Về sau có một ngày, trong lúc vô tình, nàng nghe được Thiên Thanh Hầu cùng người khác trò chuyện, mới biết được, năm đó cha mẹ của mình, đúng là cái này thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương không có hai nhân tuyển. Nhưng chỉ bởi vì phụ thân mở ra 12 đạo thiên huyệt vị mà bị hạ sát thân, bởi vì khi đó thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông còn không có đạt tới hồng mông cảnh, sợ mình địa vị đụng phải uy hiếp, liền trong bóng tối liên hợp Thiên Thanh Hầu, vô tình giết chết cha mẹ của mình. Cho tới nay Thiên Thanh Hầu đều cho là mình không biết. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng sớm đã điều tra rõ ràng, năm đó phụ mẫu vốn có cơ hội đào tẩu, chỗ lấy song song chết bất đắc kỳ tử, đều là bởi vì chúng Thiên Thanh Hầu hạ độc. Bây giờ, Sở Lăng Tiêu giết Thiên Thanh Hầu, nàng cao hứng còn không kịp đâu, bởi vì nàng đời này tâm nguyện rốt cục hoàn thành, các ngươi có thể lui xuống. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ chờ một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể không khỏi nhìn nhau, mặt lộ vẻ một chút do dự, thì chậm rãi thối lui ra khỏi Thánh Sơn cấm địa. Kỳ thật bọn họ thật muốn hỏi Sở Lăng Tiêu, đến cùng có phải hay không theo vạn giới chi địa khối này tổ địa mà đến. Có thể nghĩ nghĩ, thôi được rồi, bọn họ hiện tại lo lắng nhất không phải Thiên Thanh Hầu tin chết truyền khắp toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh, cũng không phải U Nhược Đan đột nhiên ngồi lên thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương vị đưa, mà gây nên toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh một trận sóng to gió lớn. Bọn họ giờ phút này lo lắng nhất một vấn đề chính là, nếu là Thiên Thanh Hầu tin chết, truyền khắp phụ cận tất cả tinh cầu, cái kia tất nhiên sẽ có khả năng truyền đến hồng mông cảnh lão tổ tông bên tai. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đến đây. Hai tôn hồng mông cảnh một khi giao thủ, trong lòng bọn họ còn thật không có cái cơ sở. Nếu là Sở Lăng Tiêu thắng, quên đi, nếu là lão gia hỏa thắng, vậy nếu là quay đầu chất hỏi bọn hắn những người này, vì sao hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể đều đã chết. Không ngớt rõ ràng hầu cũng bị đối phương không chút do dự giết. Bọn họ lại còn sống. Đây là vì gì gì đó. Cái kia đến lúc đó bọn họ lại cái kia trả lời như thế nào đều không cần nghĩ. Tại lão gia hỏa tâm lý, nhất định là đem bọn hắn nhận định gian tế. Là bọn họ đem Sở Lăng Tiêu đưa vào tới. Lâm huynh, vậy phải làm sao bây giờ a? Mới ra Thánh Sơn cấm địa. Một vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể, liền không nhịn được mở miệng. Hắn cái này vừa mở miệng, chung quanh tất cả siêu tổ cấp sinh mệnh thể ánh mắt toàn đều nhìn về Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ tại ngay trong bọn họ xem như tiếp cận nhất hỗn độn cảnh một vị. Vừa rồi tại Thánh Sơn cấm địa không dám mở miệng. Hiện tại bọn hắn tự nhiên muốn nghe một chút Lâm Thiên Vũ cách nhìn. Nhưng Lâm Thiên Vũ nhưng cũng là thẳng lắc đầu. Một đôi lông mày so tại chỗ bất luận một vị nào siêu tổ cấp sinh mệnh thể nhíu cũng còn quan trọng. Trầm giọng nói, hiện tại chỉ có đi một bước, tính toán một bước, không khỏi ở giữa. Sắc mặt của mọi người đều chìm xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy bất an. Nếu là lúc trước Hồng Mông cảnh lão tổ tông chưa từng xuất hiện, bọn họ còn không có lớn như vậy lo lắng. Nhưng bây giờ từ khi xuất hiện tại thập nhị trọng thiên tháp về sau, bọn họ giờ phút này cũng cảm giác chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Năm đó bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh, chỗ lấy không có xuất binh viện trợ vạn giới chi địa. Chủ yếu nhất vẫn là lão gia hỏa kia một tay che trời. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không che giấu lương tâm thờ ơ. Bây giờ gặp lại lão gia hỏa xuất hiện tại thập nhị trọng thiên tháp, bọn họ thì đại khái theo lão gia hỏa nói gần nói xa đã hiểu một tầng ý tứ. Chỉ sợ năm đó lão gia hỏa sớm tại vạn giới chi địa bị xâm lấn thời điểm, liền đã hướng đại địch đầu phục. Nếu không bây giờ, vì sao lại có cơ hội trở thành cùng những cái kia đại địch nhờ vả chút quan hệ? Một khi lão gia hỏa biết Thiên Thanh Hầu chết rồi, cho dù lão gia hỏa thật không địch lại, có thể đứng tại phía sau hắn những cái kia đã từng xâm lấn vạn giới chi địa khủng bố đại địch, mới thật sự là ai, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bây giờ chúng ta lại có thể làm gì chứ? Lâm Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua Thánh Sơn, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, đi thôi. Như Đan leo lên đế vương chi vị, kế tiếp còn có cho chúng ta bận bịu đâu. Vẫn là trước hết nghĩ nghĩ làm sao hướng thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người giải thích sự kiện này đi. Nghe vậy, tất cả mọi người cười khổ lắc đầu. Mà đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, giết 10 cái siêu tổ cấp sinh mệnh thể cùng giết một cái hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương, căn bản không có không khác biệt. Hắn đến thập nhị trọng thiên lầu tinh chỉ muốn nhìn một chút cái này bị vận đến thập nhị trọng thiên lầu tinh vạn giới trong điển tịch đến tột cùng có hay không ghi chép hắn chỗ muốn tìm hai chuyện. Mênh mông trong năm tháng, hắn đã trải qua quá nhiều, thật có chút sự tình cũng không phải là vô địch mới có thể nhất định liền biết. Nếu không có thích hợp cơ hội, vĩnh viễn đều khó có khả năng biết. Theo một bản lại một bản điển tịch bị Sở Lăng Tiêu ném tại sau lưng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn về sau, tại nào đó tòa cự đại hoàng kim trong cung điện lại là cũng phát sinh giống nhau sự tình. Một đám siêu tổ cấp đỉnh phong lão giả tóc trắng nhìn về phía trước trên giá sách, một bản lại một bản điển tịch cứ như vậy bỗng dưng tại bọn họ trước mắt bị ném ra, sau đó hóa thành đầy trời toái phiến cảnh tượng, ánh mắt đều nhanh chừng đỏ lên. Một trương vô cùng thương lão mặt tràn đầy đau lòng chi ý, tất cả đều không nói ra nửa câu tới. Đây chính là vạn giới chi địa tất cả chân quý điển tịch a, bọn họ đem theo thập nhị trọng thiên lầu tinh thánh địa bên trong toàn bộ hoàn mỹ sao chép được. nhưng lại có một cái tai hại. Đó chính là bất luận cái gì một chỗ điển tịch xảy ra vấn đề, một chỗ khác nhất định cũng theo đó sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng tại sao có thể như vậy? Nhanh, nhanh thông báo thiên tướng, để hắn hỏa tốc tới, nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.